Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 912, chạm bảy chân thần. Tại Lôi tộc, chân thần nhìn đến trước mắt Đan Thánh, tuy nhiên bằng vào thân phận có thể triệu tập đỉnh phong thần vương vì bán mạng, nhưng là hắn bản thân thực lực bất quá thần cấp, không có mấy vị kia đỉnh phong thần vương vì bảo giá hộ hành. Đan Thánh liền tốt là không có nanh vuốt lão hổ, dễ như trở bàn tay có thể chế phục. Sau đó liền có hai vị Lôi tộc chân thần mang theo cường thịnh chân thần uy áp buông xuống, cỗ này nồng đậm uy áp hung hăng hướng tự nhiên áp đi. Không có đỉnh phong thần vương, người thì tính là cái gì? Không tệ, không có Đan Thánh thân phận, người bất quá một giới con kiến hôi thôi. Hai vị chân thần ngữ khí rất lạnh. Hai cái chân thần coi tự nhiên là thành cá trong chậu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người muốn bắt đối phương quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại chung quanh bọn họ sinh ra cuồng bạo lôi đình, bên trong một vị chân thần vung tay lên, tự nhiên đỉnh đầu mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn. Tự nhiên ngẩng đầu cảm nhận được một cỗ đáng sợ hủy diệt uy áp từ không trung nở rộ, cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Trên bầu trời lôi võng xen lẫn, hóa thành màu lam nhạt hình lưới từ không trung rơi xuống, muốn cầm tù tự nhiên. Trảm long kiếm tự nhiên nhấp nhô tự nói một tiếng. Trong chốc lát, tự nhiên quanh thân nở rộ trảm lam sắc quang mang, lóa mắt không gì sánh được, đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành màu xanh thâm thẳm. Theo lam sắc quang mang bạo phát, một cỗ sắc bén kiếm ý theo lam sắc quang mang bên trong bạo phát đi ra. Hai vị chân thần con ngươi run lên, bởi vì bọn hắn trong nội tâm có một tia dự cảm không tốt, cũng không biết vì cái gì. Khóe mắt cuồng loạn, siêu. Sau một khắc, hai vị chân thần liền nhìn đến nồng đậm trong lam quang một thanh phát ra hàn khí, toàn thân xanh biếc trường kiếm theo trong lam quang bắn ra, mang theo vô cùng bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt xé rách đỉnh đầu lôi võng. Kiếm khí như rít gào, mơ hồ trong đó tiếng long ngâm chấn động khắp nơi. Một thanh không tệ kiếm, bên trong một vị chân thần phê bình. Sau đó hắn giơ tay lên, lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Rất nhanh, chỉ thấy một cái vô hình năng lượng ngưng tụ bàn tay xuất hiện tại trảm long kiếm bên người. Hơi hơi dùng lực, liền nắm chặt trảm long kiếm. Cùng lúc đó, cùng tự nhiên tâm ý tương thông trảm long kiếm bị một cỗ vô hình lực lượng chăm chú nắm lấy. Trảm long kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ, vậy mà không tránh thoát bốn phía lực lượng vô hình. Kiếm ý tự nhiên chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Những thứ này cuồng phong mang theo sắc bén khí tức, vậy mà tất cả đều là kiếm ý biến thành. Kiếm ý ngưng tụ thành trạng thái dịch, thật giống như có linh Tomokazu dạng, vây quanh tự nhiên xoay quanh. Trạng thái dịch kiếm ý hóa thành một thanh kiếm, xem ra mềm mại không gì sánh được, hướng một vị chân thần bắn tới. Ánh sáng đom đóm cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng không thành. Vị này chân thần đứng chắp tay, từ tốn nói, nhìn đến kiếm ý bắn tới cũng không có coi là chuyện to tát. Có điều rất nhanh, hắn nội tâm cuồng loạn lên, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt đột nhiên từ nội tâm bắn ra sinh ra. Hắn ám đạo không ổn, thân hình chớp động muốn phải thoát đi ra. Bất quá đúng lúc này, hắn cảm giác não hải thần hồn kịch liệt đau nhức, hung hăng chấn động lên. Một cỗ không biết tên thần hồn công kích đột nhiên xâm lấn đầu óc hắn. Rất nhanh, hắn mắt tối sầm lại, cười, đạo này trạng thái dịch kiếm ý trực tiếp theo cái này vị chân thần ở ngực xuyên qua. Ào ào ào, một mảng lớn máu tươi phun ra đi ra, cùng bọt nước một dạng. Không chỉ có như thế, vị này chân thần ở ngực y phục cũng tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Một vị chân thần trên không trung đẫm máu. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều sững sờ. Không chỉ là hai vị chân thần coi là thực, toàn bộ Lôi tộc cùng núp trong bóng tối người đều coi là Đan Thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát tự nhiên triệu tập mấy vị trợ thủ, trừ Tử Vong Thần Vương bên ngoài, hơi có chút lo lắng tự nhiên tình cảnh. Dù sao có hai vị chân thần đã buông xuống đến tự nhiên bên người. Bên trong bao quát Tào Thị Tam huynh đệ, liên thủ thối lui súng lại bọn họ 10 tôn thần vương. Khu động quyền ấn, đánh ra một lỗ hổng, muốn đi nghĩ cách cứu viện Đan Thánh. Có điều rất nhanh, bọn họ liền thấy một vị chân thần. Ở ngực xuất hiện huyết động, máu nhuộm bầu trời, bất luận là địch nhân, vẫn là phe bạn. Thấy cảnh này, tất cả đều mắt trợn tròn. Thiên Hỏa gia tự nhiên ngữ khí lạnh lùng, trong con mắt xuất hiện hai sợi yêu dị ngọn lửa màu tím. Còn lại một tên chân thần bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ nóng rực nhiệt độ, rất nhanh hắn liền phát hiện, lấy hắn làm trung tâm, bị một cỗ ngọn lửa màu tím vây quanh. Ngọn lửa màu tím này như là thủy triều đập vào mặt, bốn phương tám hướng đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa này cực kỳ nắm giữ linh tính, tại hắn chả không có kịp phản ứng thời điểm, liền tiến vào trong thân thể của hắn. Kịch liệt nhiệt độ bạo phát, thiêu đốt hắn huyết nhục. Vị này chân thần vừa mới bắt đầu còn không có coi là chuyện to tát, khu động lực lượng toàn thân, muốn đem tiến nhập trong thân thể hỏa diễm bước ra. Thế nhưng là rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì ngọn lửa này cực kỳ khó chơi, tiến vào hắn máu thịt bên trong, căn bản không ép được. Không, đây là lửa gì? Cứu mạng a! Chân thần trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Hắn biến thành hỏa nhân, trên không trung dương nanh múa vuốt. Cứu mạng, cứu mạng, ngao, tại hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm. Đã muộn, sau ngọn lửa màu tím bao khỏa thân thể, hóa thành hỏa nhân, trên không trung như là con ruồi không đầu một dạng loạn truyền. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chung quanh Lôi tộc chân thần còn trong khiếp sợ. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, đã đều không kịp cứu viện. Hỏa nhân chân thần hóa thành thiêu đốt hầu như không còn cho bụi, theo gió phiêu tán giữa thiên địa. Hai vị Lôi tộc chân thần tử vong, tình cảnh này khiến người chung quanh hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cảm giác ánh mắt xuất hiện ảo giác. Hai vị chân thần liên hợp đối phó một cái thần cấp, không chỉ có không có cầm xuống, ngược lại song song mất mạng. Riêng là những cái kia giao thủ Lôi tộc thần vương, sắc mặt càng nhiều là không dám tin. Bọn họ vốn cho rằng cuốn lấy Đan Thánh triệu tập đến đỉnh phong thần vương, sau đó từ trong gia tộc chân thần xuất thủ, có thể tùy tiện bắt Đan Thánh. Như vậy lấy Đan Thánh làm uy hiếp, những thứ này triệu tập đến đỉnh phong thần vương liền không dám ở xuất thủ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, chết lại là Lôi tộc chân thần. Cái này thời điểm, đã không có người tại dám xem thường vị này Đan Thánh. Không chỉ có luyện đan kỹ thuật lợi hại, chiến đấu lực cũng thay đổi hình dáng đáng sợ. Chăm chú thần cấp tu vi, liền có thể vượt cấp chém giết chân thần, mà lại giống như là cắt đậu phụ. Đến là ai là chân thần, ai là thần cấp. Tại chỗ sáng tối tất cả mọi người ao ao thổn thức nói, còn có ai muốn phía trên đi tìm cái chết? Cứ tới, tự nhiên đứng chắp tay, liếc nhìn mấy cái dục dịch chân thần, mang theo đạm mạc ngữ khí nói ra, bị ánh mắt đảo qua mấy cái chân thần. Không biết vì sao, toàn thân phát lạnh, hắn là thần cấp, chúng ta là chân thần, chúng ta sợ cái gì, giết hắn. Mấy cái chân thần lẫn nhau động viên, nhìn nhau, ánh mắt lộ ra âm ngoan thần sắc, hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh, hướng tự nhiên bắn vụt tới. Bọn họ cũng không tin, bốn năm vị chân thần cùng nhau liên thủ, còn bắt không được một cái nho nhỏ thần cấp. Ao ao ao, theo lấy bọn họ hành động thời điểm, tự nhiên Lặng Yên vận chuyển mộng yểm thiên vụ, một cỗ đáng sợ thần hồn chi lực bao phủ bốn phía. Rất nhanh, liên hợp mà đến năm vị chân thần hiện ra thân hình. Không nhúc nhích, tự nhiên tay khẽ vẫy, cách nhau ngàn mét Trảm Long kiếm giống như là cảm ứng được cái gì triệu hoán một dạng. Bay trở về, tự nhiên đối với năm vị chân thần một chút, một đạo quang mang lóe qua. Bạch, năm viên đầu lâu bay lên cao cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.